Tiểu tỷ, bất hung. Chương 11, góc truyện audio.com. Việc kẹo không có độc làm Mạc Nhàn đối với Tạ Đạo Vi có thêm chút tin tưởng. Mạc Nhàn luyến tiếc ăn hết 5 viên kẹo, ăn xong một viên liền đem 4 viên nhét dưới gối nằm. Sau đó lấy nước trà chê y bàn xúc miệng một chút rồi nằm lên giường. Cơ hồ là dính gối liền ngủ ngay. Nàng bi thảm phát hiện, cuộc sống thảm thiết của nàng chỉ mới vừa bắt đầu mà thôi. Mỗi ngày trôi qua thực sự rất vất vả. Buổi sáng bị độc xong còn phải đọc viết chữ tập võ. Buổi tối còn phải ngâm nước thuốc, tắm rửa xong quay lại phòng nằm xuống là ngủ mất. Nếu muốn nói ở Tạ gia có cái gì tốt, thì đó là miễn cưỡng không bị đói. Nhưng cũng chưa bao giờ được ăn no qua, bởi vì Tạ gia thực sự chỉ ăn cơm 2 lần, cơm sáng với cơm trưa. Nhưng cơm sáng cơm trưa cũng không được ăn no, chỉ được ăn no 7 phần, buổi tối không được ăn, ăn muộn nhất là vào giờ Mùi, nhưng cũng chỉ là một chén cháo nhỏ. Tạ Đạo Vi cũng như vậy, nàng ta còn nói là do các nàng còn đang tuổi trưởng thành nên mới có thêm. Chờ đến năm 20 tuổi, sau giờ Mùi thì cháo cũng không được ăn, nói là vì dưỡng thân, đối với hai chữ dưỡng thân này Mạc Nhàn căm thù đến tận xương tủy. Nếu nàng có thể chọn, nàng thà rằng chết sớm mấy năm, cũng muốn được ăn no. Mạc Nhàn ở Tạ phủ chỉ cảm thấy không đói khát giống như trước kia. Nhưng khát vọng đối với đồ ăn chưa bao giờ dừng qua. Bởi vì nàng chưa bao giờ chân chính được mãn. Còn Tạ Đạo Vi, Mạc Nhàn đã có sự hiểu biết ban đầu. Tạ Đạo Vi tuyệt đối là người hỉ nộ vô thường. Lúc Tạ Đạo Vi vui vẻ, sẽ thưởng cho mình mấy phần điểm tâm, hoặc ném cho nàng mấy viên kẹo, làm việc hoàn toàn bằng tâm tình. Sinh hoạt ngày qua ngày như vậy hơn 10 ngày, Mạc Nhàn đã dần dần có chút thích ứng, thể xác và tinh thần đều có thể nghỉ ngơi được một chút. Chỉ là Mạc Nhàn phát hiện một chuyện rất nghiêm trọng, cha nàng ném nàng ở chỗ này xong, hơn nửa tháng cũng không đến xem nàng, mặc kệ bản thân nàng sống chết. Nghĩ đến đây, Mạc Nhàn liền rất phẫn nộ. Lão cha này thực sự quá không có lương tâm, cũng không nghĩ vì ai mà nàng phải ở lại nơi này chịu khổ. Mạc Nhàn càng nghĩ càng giận, tuy rằng tức giận, nhưng nàng vẫn đi đến chỗ cha nàng, còn tự nghĩ mình quả thật là người có lương tâm, biết cha nàng không lương tâm vẫn còn chạy đến xem cha nàng như thế nào. Mạc Tử Sinh là đúng là đồ hỗn đản, trong lòng Mạc Nhàn cũng hung hăng mắng cha nàng vài lần. Đại khái là mấy ngày nay luyện võ gian khổ có hiệu quả. Mạc Nhàn cảm giác tốc độ di chuyển của mình cũng nhanh hơn. Vốn dĩ cho rằng đi đến chỗ cha nàng phải đi rất lâu. Nhưng lần này chỉ đi không bao lâu đã đến. Mạc Nhàn đi theo đường cửa sổ, vì nàng lười vòng qua cửa chính, trực tiếp nhảy vào phòng cha nàng từ cửa sổ vô. Nhàn nhi, sao ngươi lại đến đây? Mạc Tử Sinh đang viết chữ. Chê y mặt còn dính mực nhìn thấy Mạc Nhàn, có chút kinh ngạc buông bút hỏi, ta không đến xem ngươi, có phải ngươi cũng quên mất mình còn có con gái rồi không? Ngươi không định tới xem ta một chút nào sao? Mạc Nhàn tức giận lên án nói, không quên, ta vẫn luôn muốn đến xem ngươi, chỉ là mỗi ngày ta phải học quá nhiều, thường xuyên viết không xong. Mạc Tử Sinh yếu đuối trả lời. Nói đến học, vẻ mặt Mạc Tử Sinh lại hiện lên u sầu. Học cái gì? Mạc Nhàn quả nhiên vẫn là dễ nói chuyện. Vừa nghe Mạc Tử Sinh giải thích, không còn tức giận như vậy nữa. Đọc sách viết chữ, mỗi ngày phu nhân cho ta học cổ văn, còn bắt ta phải viết ra, còn luyện chữ mỗi ngày. Viết không tốt thì phải viết liên tục, mỗi ngày phải có ít nhất một chữ làm phu nhân vừa lòng mới xong. Nếu không thì không cho ta ăn cơm. Hôm nay ta cũng chưa ăn cơm chưa, đến bây giờ đã sắp đói xỉu rồi. Gương mặt tuấn tú của Mạc Tử Sinh sắp nhăn lại thành trái khổ qua. Nghe Mạc Tử Sinh nói như vậy, Mạc Nhàn có chút thông cảm, lại có chút vui sướng ý gờ khi người khác gặp họa, nghĩ thầm dù dùng mặt ăn cơm, hằng ngày cha nàng cũng không phải quá tốt, điều này làm cho tâm lý Mạc Nhàn có chút cân bằng. Mạc Nhàn nhìn chữ rơi đầy mặt đất, phát hiện cha mình thực sự là tiến bộ không ít, trải qua hơn 10 ngày học tập, bây giờ Mạc Nhàn cũng xem như là người biết chữ, đối với chữ viết cũng có thẩm mỹ cơ bản, Dù sao nàng vẫn cảm thấy chữ của cha nàng bây giờ so với đống chữ siêu siêu vẹo vẹo giống như con run lúc trước tốt hơn nhiều. Nhìn đi, từ bỏ nương ta, sẽ không ai dung túng ngươi. Nam nhân nên có tư thái của nam nhân. Mạc Nhàn lại bắt đầu thuyết giáo cha nàng. Thầm nghĩ cha nàng cũng không hoàn toàn là phế nhân. Chỉ là nương nàng quá dung túng cha nàng. Nếu giống như phu nhân, cầm roi thúc phía sau là tốt rồi. Không có ai tốt với ta hơn Tú Nhi. Bất quá phu nhân như vậy cũng chỉ là muốn tốt cho ta. Mạc Tử Nhân nói về tình cũ vẫn không quên bênh vực phu nhân. Hừ hừ, vậy thì chưa chắc, Mạc Nhàn khịt mũi hừ Mạc Tử Sinh. Cứ cảm thấy cha nàng thích phu nhân đã vượt qua nương nàng. Nghĩ đến nương nàng vì Mạc gia cả đời làm lụng vất vả. Cuối cùng hận không thể đấm cha mình một cái. Tuy rằng nàng cảm thấy phu nhân đẹp hơn nương nàng, cũng khiến nhiều người thích hơn, nhưng lòng Mạc Nhàn cũng rất không thoải mái. Ọc ọc ọc, bụng Mạc Tử Sinh phát ra âm thanh. Thực đói à, Mạc Tử Sinh sờ soạng bụng mình một chút. Đáng thương nói, hôm nay mới ăn có một lần. Thật sự là quá đói bụng. Hôm nay ngươi cũng chỉ ăn một lần. Mạc Nhàn hỏi, Mạc Tử Sinh gật đầu. Nhìn đi, dùng mặt ăn cơm cũng không ăn ngon như vậy. Là nam nhân nên rời khỏi đây. Dùng trí làm chuyện khác mới đúng. Mạc Nhàn không quên xúi giục cha nàng cùng nhau trốn. Không sao, ngày thường đều được ăn hai lần. Ngẫu nhiên mới bị ăn một lần. Mà nhìn Nhàn Nhi, thật ra mượt mà hơn trước kia một chút. Khí sắc cũng đẹp hơn. Cũng cao lớn hơn. Nhàn Nhi có thể ăn no là tốt rồi. Mạc Tử Sinh không thèm để ý nói. Đối với chuyện dùng mặt ăn cơm là kiên quyết phải đi. Làm gì có chuyện no, chỉ là không có đói bụng như trước thôi. Ngươi còn không biết, vì đống đồ ăn này, ta phải trả giá đại giới ít nhiều. Mạc Nhàn tức giận nói, trời giáng mệnh cho ngươi khổ về gân cốt, đói về thể xác trước thôi. Mạc Tử Sinh dùng văn nói, giống như khoe khoang mình có văn hóa. Phi, ngươi câm miệng cho ta, cha nàng đúng là đứng nói chuyện không mỏi eo. Cha nàng chỉ học văn hóa. Đâu biết vất vả của chuyện bị hạ độc với tập võ như thế nào. Mạc Tử Sinh thật không có uy nghiêm ngậm miệng lại. Ta thật sự là đẹp lên một chút sao? Mạc Nhàn càng quan tâm đến chuyện này. Rốt cục vẫn là nữ hài tử. Vẫn thực là để ý đến dung mạo của mình. So với lúc trước đẹp hơn một chút. Trước kia ta đã nói rồi. Nhàn Nhi lớn lên sẽ đẹp. Đối với dung mạo của nữ Nhi, Mạc Tử Sinh vẫn còn rất tin tưởng. Mạc Nhàn nghe, hoa tâm nộ phóng, thầm nghĩ khó trách cha nàng lại khiến cho nữ nhân thích. Miệng rất ngọt, trong ngươi, Mạc Nhàn đem kẹo mình để dành cực kỳ không đành lòng đưa cho Mạc Tử Sinh hai viên. Nhàn Nhi thật tốt, Mạc Tử Sinh vui vẻ cầm kẹo nói. Mạc Nhàn nhìn Mạc Tử Sinh lột kẹo của mình, tâm như dao cắt, nàng cũng chỉ còn có 3 viên kẹo, cho cha nàng 2 viên. Thầm nghĩ mình đối xử quá tốt với lão cha không lương tâm như vậy. Lòng điều phát đau, đại khái là Mạc Tử Sinh nhìn ra Mạc Nhàn tiếc, nên hắn cũng chỉ ăn 1 viên, còn lại 1 viên đưa cho Mạc Nhàn. Nhàn Nhi cũng ăn đi, Mạc Tử Sinh cưng chiều nói với Mạc Nhàn, dung mạo kia quả thực giống như Phan An tái thế, Mạc Tử Sinh có thể để cho Tạ Cẩn Nương nhặt về nhà. Dung mạo kia cũng không phải là nói xạo. Ngươi nghĩ ta muốn cho ngươi sao? Còn không phải là thấy ngươi đói bụng 2 lần sao? Ngươi đói thì ăn đi. Dù sao ta cũng không đói bụng. Mạc Nhàn mạnh miệng mềm lòng nói. Chỉ cần ta viết chữ tốt lên, phu nhân sẽ cho ta ăn điểm tâm. Nhàn Nhi nhất định là thích ăn kẹo. Giữ lại để mình ăn đi. Mạc Tử Sinh khó có khi nói được như một phụ thân tốt. Ngươi thực sự không ăn. Mạc Nhàn không xác định hỏi, bất quá thoạt nhìn cha nàng cũng không phải người biết chăm sóc. Trước kia ăn cái gì, cũng không thấy hắn khách khí như thế, xem ra là ở Tạ gia ăn được quá nhiều thứ tốt. Trướng mắt viên kẹo này, Mạc Tử Sinh cười lắc đầu, rất có bộ dáng của người cha hiền dịu. Mạc Nhàn lấy lại kẹo, sau đó lột 1 viên để vào miệng. Nhàn Nhi, ta phải tiếp tục luyện chữ. Mạc Tử Sinh nhìn chữ của mình, rất có loại cảm giác vô chừng. Ngươi lo viết đi, không cần để ý đến ta. Mạc Nhàn liền quét một vòng quanh phòng cha nàng, chỉ phát hiện một chuyện, đó là có rất nhiều sách, nghĩ đến chuyện sau này cha nàng phải đọc hết đống sách này. Mạc Nhàn liền cảm thấy thông cảm cho cha, đương nhiên trong đó vẫn còn có cảm giác vui sướng khi người khác gặp chuyện. So với chuyện tập võ, Mạc Nhàn càng không thích đọc sách học chữ, cho đến đối với đống sách này, Mạc Nhàn không hề có hứng thú. Mạc Nhàn cảm thấy nhàm chán, đang chuẩn bị về phòng mình ngủ, thì phu nhân đi đến, đi đường cũng không phát ra âm thanh giống như mèo, vừa nhấc đầu đã đến trước mặt. Phu nhân, Mạc Nhàn nhìn thấy Tạ Cẩn Ngưng vẫn còn có chút khẩn trương. Nói chuyện cũng có chút cà lăm, Mạc Tử Sinh nghe được hai chữ phu nhân, lập tức liền buông bút đứng lên. Nhàn nhi trong phủ đã quen chưa? Ngữ khí Tạ Cẩn Ngưng dịu dàng hỏi. Mạc Nhàn phát hiện, hai mẹ con Tạ Cẩn Ngưng với Tạ Đạo Vi này, ngữ khí nói chuyện đôi khi rất giống nhau. Còn, quen rồi, nội tâm Mạc Nhàn không tình nguyện trả lời như vậy. Thật ra nàng muốn cáo trạng Tạ Đạo Vi với Tạ Cẩn Ngưng. Nhưng Mạc Nhàn cũng không xác định được rốt cục Tạ Cẩn Ngưng có thể giúp mình không. Hơn nữa nàng cảm giác Tạ Đạo Vi là loại người bằng mặt không bằng lòng. Nàng nghĩ nếu mình mạo muội cáo trạng, nói không chừng mình sẽ còn thảm hơn. Trong việc cáo trạng, Mạc Nhàn vẫn rất là cẩn thận. Nghe nói mấy ngày nay đều ở trong viện Vi Nhi. Xem ra Vi Nhi thực thích ngươi. Tuy rằng nhìn Vi Nhi ôn nhu hiểu chuyện, kỳ thật tính tình cũng có chút quái gở. Bình thường không thích thân cận người khác. Khó có người có thể làm nàng muốn thân cận. Có ngươi bồi nàng, rất tốt. Tạ Cẩn Ngưng mỉm cười nói. Trừ bỏ chuyện cười ha ha hai tiếng, con có thể nói cái gì đây? May mắn là nàng không có cáo trạng, nàng không có ngốc, lời này trọng điểm là nói về Tạ Đạo Vi. Vị phu nhân này hiển nhiên là người bênh vực người trong nhà. Căn bản chỉ để ý đến nữ nhi của mình, bất quá nghĩ lại cũng là chuyện bình thường, không có gì đáng nói. Còn có, vị phu nhân này đối với hai từ ôn nhu hiểu chuyện có phải hiểu lầm rồi không? Tạ Đạo Vi nhìn ôn nhu hiểu chuyện chỗ nào? Rõ ràng là rất hung hãn, chữ quái gỡ này cũng miêu tả quá nhẹ nhàng đi, bộ dáng hỉ nộ vô thường lại còn tàn bạo, sao chỉ là quái gở, Mạc Nhàn yên lặng mắng mỏ trong lòng, phu nhân, sao lại đến đây, Mạc Tử Sinh giống như không chịu được vắng vẻ, lập tức tiến đến trước mặt Tạ Cẩn Ngưng nói, phu quân luyện chữ thật lâu, chắc là đói bụng, ta cố ý để phòng bếp hầm canh gà cho phu quân bồi bổ thân mình. Tạ Cẩn Ngưng hiền lương thục đức nói, Mạc Nhàn vừa nghe canh gà, lập tức không khỏi hâm mộ, nàng cảm thấy đãi ngộ cha mình quả nhiên tốt hơn mình nhiều. Còn có canh gà bồi bổ, lại không có độc, nghĩ tới liền thấy thật có phúc đi, Mạc Nhàn lập tức hít lấy hương canh gà, không biết mình có cơ hội dính chút ánh sáng của cha nàng không? Quả nhiên, Mạc Nhàn nhìn thấy tỷ nữ bên người phu nhân mang một chén canh gà. Nhìn chén đựng canh gà kia, thực sự tinh xảo, nhưng mà lại rất nhỏ. Cảm giác cha nàng uống cũng không no. Làm sao còn có thể chia cho mình? Ai, Mạc Nhàn có chút thất vọng không tên. Đúng là có chút đói bụng. Mạc Tử Sinh có chút ngại ngùng nói. Tạ Cẩn Ngưng đưa mắt nhìn tỷ nữ kia một cái. Tỷ nữ liền bưng canh gà lên. Canh gà kia mở nắp ra. Hương thơm liền phiêu tán trong không khí. Mạc Tử Sinh nhìn một chén canh gà này, thật ra, cũng chỉ là nước, một khối thịt gà cũng không có, nghĩ đến mình có uống sạch, cũng không no bụng, nhưng mà có so với không có cũng tốt hơn, Mạc Nhàn cảm thấy mình chưa bao giờ ngửi qua canh gà thơm như vậy. Thật là thèm chết rồi, mắt trông mong nhìn cha nàng đem chén canh gà uống hết. Mạc Tử Sinh uống canh gà xong, nhìn vẻ mặt khát vọng của Mạc Nhàn nhìn mình chằm chằm. Hiển nhiên có chút không đành lòng, phu nhân, cũng có thể chuẩn bị cho Nhàn Nhi một phần sao, Mạc Tử Sinh nói lên khát vọng trong nội tâm Mạc Nhàn. Đây là thức uống đại bổ, Mạc Nhàn còn nhỏ, tối không nên uống, Tạ Cẩn Ngưng ôn nhu nói, cho Mạc Nhàn đồ ăn hình như là hứng thú của Vi Nhi. Nàng không bao đồng làm thay, cũng không còn sớm nữa. Phu nhân, phụ thân, ta trở về ngủ, canh gà này, mình không uống được, Mạc Nhàn thực thất vọng, nàng không muốn ngốc ở chỗ này. trở về ngủ đi, Mạc Tử Sinh trả lời. Phu nhân cũng chỉ là hơi hơi gật đầu. Trễ y đường trở về, đại khái là bị canh gà gợi lên cơn thèm. Mạc Nhàn phát hiện mình rất muốn ăn cái gì đó. Ở Tạ phủ mấy ngày này, nàng đã hỏi thăm rõ phương hướng phòng bếp, chuẩn bị làm chuột lẻn vào. Đương nhiên, bất quá nàng cũng bị lạc đường ở Tạ phủ to như vậy. Cuối cùng không được mất hứng mà đi trở về. Ngày hôm sau giờ cơm trưa, trễ y bàn vậy mà lại có một tô canh gà. Mạc Nhàn nhìn về phía Tạ Đạo Vi, nàng cứ cảm thấy, cái này không phải là trùng hợp. Mạc Nhàn không biết bản thân mình nên cảm động hay là sợ hãi. Bởi vì nàng cảm giác tất cả hướng đi của mình đều bị nằm trong tầm khống chế của Tạ Đạo Vi. Mình muốn uống canh gà. Ngày hôm sau canh gà liền xuất hiện. Tạ Đạo Vi đang đối tốt với mình sao? Nàng có chút không thể tin được. Cách chương.